Chương 225, Gen nộ hỏa. Hừ, Uchiha Gen, ngươi không cần phách lối, ngươi xem qua ngươi tình báo, cũng biết ngươi sẽ kiêu ngạo như vậy là ỷ vào cái đó xuất thần nhập quỷ không gian nhẫn thuật, ngươi cho rằng là ngươi bằng vào cái đó nhẫn thuật là có thể tới lui tự nhiên, thật là quá ngây thơ. Ngươi cho rằng là đối phó ngươi, chúng ta sẽ không có chút nào chuẩn bị sao? Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ lạnh lùng nói, cũng không có dưới cơn nóng giận trực tiếp công kích. Ở gặp qua phi lôi thần tốc độ sau khi, hắn cũng không có chém giết Gen tin tưởng. Ô nói nghe một chút. Gen có chút hăng hái đạo, người nổi danh, thù có ảnh, hắn đối với mình phi lôi thần chi thuật chuyển khắp chiến quốc chuyện sớm có chuẩn bị tâm lý, đặc biệt là mình làm thượng ủ trí hạ phó tộc trưởng cùng chém giết sẻn rủ tổ bì ra mạ sau khi, tất nhiên sẽ bị vô số người nghiên cứu. Đây là một loại tất nhiên. Có thể Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ nói là đối phó phi lôi thần chuẩn bị để cho hắn có vài phần hiếu kỳ, phải biết chiêu này cho dù là ở nguyên tắc bên trong, cũng được gọi là vô giải nhẫn thuật. Trong ấn tượng chưa bao giờ bị phá qua, thật muốn nói thua thiệt, cũng chỉ có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối mặt lục đạo ô bị tổ thời điểm, bị đối phương lợi dụng âm dương độn tính chất áp chế, chưa thành công tránh xuống đối phương công kích, tiến tới tổn thất một cánh tay. Chỉ bất quá loại tình huống đó thuộc về là thực lực nghiền ép, cũng không thể xem là khắc chế phi lôi 283 thần. Ngươi không có cảm thấy kỳ quái, ta tại sao phải cùng ngươi nói thời gian dài như vậy nói nhảm sao? Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ cơ múa xuống trường đào trong tay đạo. Gen nhìn hắn, suy nghĩ một chút nói, ngươi là đang kéo dài thời gian loại sự tình này cũng không khó nghĩ, lấy Gen IQ, thoáng suy nghĩ là có thể nghĩ đến. Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ cười lạnh nói, không sai, ngươi không gian nhận thuật rất lợi hại, ta lúc đầu xem qua tình báo sau khi, từng giả thiết đếm rõ số lượng loại phương pháp, nghĩ nhằm vào loại này nhận thuật, có thể sau cùng cũng phát hiện vô pháp thành công, không khỏi không thừa nhận, thật là một loại khó giải quyết nhận thuật. Tuy nhiên chính là ngươi loại tâm lý này, cho ngươi quá lơ là, phải biết, các ngươi lần này tới người cũng không chỉ một mình ngươi, ngươi có thể có không gian nhận thuật, bọn họ cũng không có. Ở chúng ta vừa mới lúc nói chuyện, chúng ta Hạ Tạc đỉnh phong thượng nhẫn cũng đã điều động, không ra ngoài dự liệu lời nói, bọn hắn bây giờ bởi vậy cho nên đã bị bắt, chính là trên đường trở về, ngươi bây giờ coi như muốn trở về cứu, cũng không kịp. Căn cứ tình báo, trong đó tốt hơn một chút có một cái 14 tuổi tiểu cô nương, dáng dấp có thể rất khả ái đây. Gen sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, băng lãnh nhìn Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ là đang đùa với lửa. Đùa lửa? Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ dùng âm thanh kỳ quái đạo, đột nhiên trên mặt vẻ dữ tợn chợt lóe, một cái tháo ra chính mình thượng y, lộ ra trên người hắn diện tích lớn phỏng, nửa người trên da thịt không có bất kỳ một khối hoàn hảo. Đùa lửa, ủ chi hạ tạ gì mà năm đó liền cùng lao phu chơi qua, tiểu tử, ngươi nếu dám đến ta Hạ Tạc địa bàn, cũng đừng nghĩ đến còn sống trở về. Ủ chi hạ tạ gì mà năm đó cho ta khuất nhục, ta hiện thiên phải tăng gấp bội trả lại cho ngươi. Lời nói này, hắn cơ hồ là hầm hừ nói ra. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Gen lãnh nhiên một tiếng, hai tay vung lên, đồng thời xuất hiện ba miếng phi tiêu, vung tay lên hướng Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ ném đi. Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ ánh mắt tỉnh táo, trường đao trong tay thoáng chốc hóa thành tàn ảnh chém ra, ở trước người ngưng tụ thành một mảnh đao màn. Hắn xem qua gần có mấy lần Gen xuất thủ tình báo, đối với phi lôi thần có nhất định giải. Biết không có thể để cho những thứ này đặc chế phi tiêu gần người, không phải vậy sẽ có đại phiền toái. Trên thực tế, các đại tộc đối với Gen giải cực ít, đối với hắn chú ý cùng nghiên cứu cũng là ta y hàn nở lên làm ủ chỉ hạ phó tộc trưởng cùng chém giết sẻn rủ tổ bị giả mạ sau khi bắt đầu. Trước Gen nhất thẳng rất khiêm tốn, coi như là ở phương Bắc thời điểm, cũng một mực bất hiện sơn vô nước, chỉ có phương Bắc tinh anh thượng nhẫn mới biết thực lực của hắn, lúc chiến đấu, cũng thường thường là nhất kích tất sát. Căn bản không có người có thể giao thủ với hắn sau khi sống sót. Cũng là bởi vì này, các tộc đang nghiên cứu Gen thời điểm, có thể được chiến đấu tình báo lại thiếu đáng thương, chỉ biết là hắn là ủ trí hạ nhất tộc thiên bê ạt mới, thực lực kinh người, có một loại có thể lợi dụng đặc chế phi tiêu tại không gian bên trong di động nhẫn thuật. Trừ lần đó ra, còn lại tình báo căn bản không có, ngay cả chém giết sẻn rủ tô bị ra mạ lần đó. Cũng bởi vì tại chỗ ra mà đạ dạ bên ngoài tất cả mọi người đều chết, giống vậy không có bất kỳ tình báo lộ ra. Cũng là căn cứ vào loại tình báo này, để cho Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ sinh ra sai lầm phán đoán, hắn là căn cứ gen tuổi tác, lấy thiên mới tốc độ phát triển tới thôi toán gen thực lực, lấy được kết quả dĩ nhiên là bị chính mình nghiền ép, trừ cái không gian kia nhận thuật bên ngoài, còn lại không đáng để lo. Có thể vào giờ khắc này, hạ tạc mạ xạ hỉ cổ phát hiện mình sai, hơn nữa sai vượt quá bình thường, chính mình không nên dùng phổ thông thiên mới tốc độ phát triển tới tính toán thực lực đối phương, cái này căn bản đã siêu việt thiên tài phạm vi, mà thuộc về yêu nghiệt. Cho nên vào giờ khắc này, hắn một tiếng quát to, toàn thân chạ cờ dạ đột nhiên bạo phát, không tiến ngược lại thụt lùi, hung hăng hướng phía trước bổ tới. Âm hạ tạc tộc địa chính giữa, một tiếng nổ vang rung trời, chạ cờ dạ đụng nhau dư âm càn quét ma ra, hạ tạc mạ xạ hỉ cổ phòng ốc cầm ẩm sụp đổ, một vệt bóng đen hướng phương xa lui nhanh. Một tiếng này, ở yên tĩnh trong đêm tối phá lệ trói thai, hạ tạc tộc người nhất thời toàn bộ thức tỉnh, trên thực tế, bọn họ vốn là không ngủ. Bọn họ sớm lúc trước liền nhận được hạ tạc mạ xạ hỉ cổ mệnh lệnh, ẩn nút trong bóng tối. Vốn là lệnh tanh tộc địa, thoáng cái náo nhiệt lên, trên trăm hạ tạc tộc nhân sẽ trở thành phế tích tộc trưởng phòng ốc vây quanh. Hạ tạc mạ xạ hỉ cổ rơi xuống đất, cước bộ ở trên mặt đất liền lùi lại ba bước, mỗi một bước cũng trên đất lưu lại dấu chân thật sâu. Một vệt bóng đen liền vội vàng tiến lên đón, đưa hắn đỡ, ân cần nói, tộc trưởng, không có sao chứ? Hạ tạc mạ xạ hỉ cổ khoát khoát tay. Muốn nói, sắc mặt mạnh mẽ biến hóa, một ngụm máu tươi không bị khống chế xông lên cổ họng, bị hắn sắc mặt khó coi cưỡng ép nuốt trở về, âm thanh khó nghe đạo, không sự tình. Đỡ người khác là hạ tạc xạ cả nọ bồ mạ hoa, cũng là hạ tạc nhất tộc đứng sau hạ tạc mạ xạ hỉ cổ chuẩn ảnh cấp cường giả. Một cổ băng lãnh trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, tất cả mọi người không khỏi ghé mắt, chỉ thấy sụp đổ trong nhà ghen tin không đi ra, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Hai cái giống như hồi toàn phiêu đồ án chậm rãi chuyển động, thân thể là, một tầng thanh sắc khô lâu xương sườn chính là cục bộ bao quanh hắn. Hạ tạc nhẫn giả nhìn hắn, rõ ràng chỉ có một người, lại vào lúc này để cho bọn họ sinh ra một loại lòng rung động cảm giác, trong đó có chút thực lực không mạnh trung nhẫn, thậm chí có loại xoay người chạy trốn xung động. Hạ tạc mạ xạ hì cô, vốn là hạ tạc nhất tộc thế nào, ta là không có vấn đề, có thể ngươi thành công kích thích ta nộ hỏa. Hôm nay sau này, hạ tạc nhất tộc sẽ trở thành lịch sử, đây là ta trở thành đỉnh phong thượng nhẫn sau khi, lần đầu tiên ra tay toàn lực, tới địa ngục trồng qua sám hối đi.